Minh Thương đại nhân, hộp gấm kia là bảo vật cỡ nào, cho ta liếc nhìn một chút. Trong đám người đi đầu, Ma Võ Hồng Tôn nhìn Minh Thương đoạt hộp gấm của mình, cũng chỉ có thể âm thầm oán hận mà thôi. Minh Thương lườm Ma Võ Hồng Tôn, trầm giọng nói. Nên rời xa càng nhanh càng tốt, ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại thật sự đạt được bảo vật sao, ngươi có nghĩ vì sao mình đánh bại Lục Thiếu Du hay không? Ánh mắt Ma Võ Hồng Tôn nhảy lên, dường như không phục, nói với Minh Thương. Tuy Lục Thiếu Du rất mạnh, nhưng mà, đồ ngu, Ma Võ Hồng Tôn chưa nói xong, Minh Thương trực tiếp quát mắng không cố kỵ. Uổng cho ngươi sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Lục Thiếu Du là cố ý thua ngươi sao? Lục Thiếu Du kia thi triển Bất Diệt La Hán Tượng chính là tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện, lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Ngươi cho rằng ngươi dễ dàng tổn thương Lục Thiếu Du hay sao? Nếu không phải Lục Thiếu Du cố ý thua ngươi, ta cũng không cố ý thua Dạ Si, ngu xuẩn. Tuy Ma Võ Hồng Tôn không phục Minh Thương, thế nhưng mà nghe được Minh Thương nói thế lại cảm giác mình thắng Lục Thiếu Du có phần kỳ quái. Lúc này hồi tưởng lại, đúng là Lục Thiếu Du cố ý nhận thua, sắc mặt co rúm lại, không nói nên lời. Minh Thương đại nhân, ngươi cố ý thua Dạ Si. Tuy U Linh đã sớm cảm giác Ma Võ thắng Lục Thiếu Du có chút quá không bình thường, nhưng hắn bí thực lực Lục Thiếu Du, Ma Võ không mạnh hơn hắn, nhưng mà lại không nhìn ra Minh Thương cố ý thua Dạ Si.